Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Đế Dược. Sau này chạy tới người, nhìn xem người tán tu này, có thương hại, có lạnh lùng, nhưng càng nhiều đều là tò mò, muốn nhìn một chút nơi này đến cùng có nhiều quỷ gì. Tán tu lề mề rất lâu, nhưng lại lâu, khoảng cách có hạn, cũng muốn không được bao dài thời gian. Hắn rất nhanh liền đi tới tẩm cung trước đạm màu trắng lá chắn trước. Người tán tu này không ngừng hít sâu lấy, mấy lần giơ chân lên, lại nhịn không được buông xuống. Mãi đến vô tình các đệ tử bất mãn, rút kiếm đi tới một khắc này, hắn mới cắn chặt răng, đạp tới. Trong chớp nhoáng này, vô tình các đệ tử đã ngừng lại bước chân, những người còn lại cũng nín thở, muốn nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Lâm Thiên có thể vào, mà những người khác không thể đi vào. Phúc tương đương không có có ngoài ý muốn. Trước mắt người tán tu này tại chạm đến đạm màu trắng lá chắn một khắc này, trong nháy mắt liền bị bốc hơi thành không khí. Lần này, mọi người đều yên lặng, liền liền vô tình các đệ tử cũng không nữa tranh cãi để cho người ta đi thử. Các ngươi mang một nửa người đi địa phương khác tìm bảo bối, ta mang một nửa người tại đây bên trong trông coi. Ta cũng không tin cái này Lâm Thiên có thể tại đây bên trong ngốc cả một đời không thành. Tốt nửa ngày, lúc trước vị kia bức bách tán tu tiến đến thí nghiệm vô tình các đệ tử lạnh giọng an bài nói. Đệ tử khác nghe vậy, dồn dập gật đầu, sau đó riêng phần mình thương lượng một chút, liền một chia làm hai, mang theo một bộ phận rời khỏi nơi này. Thế lực khác thấy thế, cũng dồn dập bắt trước. Này tòa đế cung, mặc dù đại bộ phận địa phương đều hủy, hơn nữa còn dài chôn dưới đất, nhưng trên vạn năm tích lũy, trong này vẫn là có không ít kỳ chân dị bảo. Tỉ như cái kia tử kim hồ lô dây leo, mặc dù khô héo, không có sinh mệnh lực, nhưng lại có thể làm đặc thù đan dược thuốc dẫn, mà lại còn có tác dụng khác, tỉ như luyện chế thành vũ khí. Mặc dù Lâm Thiên chướng mắt, cảm thấy cái này là rác rưởi, lười nhác mang đi, nhưng đối với người khác mà nói, nhất là tán tu, thứ này chính là hiếm có bảo bối. Trừ đó ra, trong di tích còn có không ít dược liệu, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, trong phế tích sinh cỏ dại, cơ hồ đều là linh dược cấp bậc cao hơn một tầng bảo dược, cũng không hiếm thấy, thậm chí còn có người thấy được một gốc có khả năng phi thiên độn địa chân nhân bảo dược. Hiện tại đang có vô số tán tu tại đi đầy đường đuổi bắt. Tóm lại, nơi này thu hoạch tuyệt đối có thể cho mỗi người đều hài lòng. Mặc kệ là tông môn đệ tử cũng tốt, vẫn là tán tu cũng được, đều tại đem hết toàn lực vơ vét lấy những thứ kia. Tích lũy tài nguyên trong tẩm cung, Lâm Thiên đứng tại một bộ vỡ tan quan tài đồng thau cổ trước. Sắc mặt âm trầm, quan tài bên trên nhuộm máu tưới màu u lục, lộ ra kinh khủng sát khí. Đây là cửu u ma long long huyết. Lâm Thiên ở phía trên cảm nhận được khí tức của nó, nhưng này một tia máu tươi đã mất đi thần tính, cái này khiến Lâm Thiên tâm tình rất là trầm trọng. Đế huyết mất đi thần tính, chỉ có hai loại khả năng, một là đế huyết chủ nhân chính mình chạm cắt đứt liên lạc, phòng ngừa có người thông qua vật này tới tìm đến hắn. Hai là được, đế huyết chủ nhân bây giờ đã bỏ mình. Lâm Thiên hết sức không hy vọng thấy loại tình huống thứ hai xuất hiện, nhưng lại không cách nào ngăn chặn. Bất quá, Lâm Thiên dù sao cũng là một cái sống vô số tuế nguyệt người, mà không phải cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa. Giờ phút này đáy lòng của hắn mặc dù hết sức phẫn nộ, nhưng cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Tỉ như, bùng cháy còn sót lại một tia thần hồn lực lượng, cực hạn thăng hoa, đem cửu thiên thập địa náo cái long trời lở đất. Bởi vì, hắn biết, làm như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lại không có mục tiêu. Coi như đánh chìm này cửu thiên thập địa, cũng chỉ là hướng đối phương hiện ra một thoáng lửa giận của mình. Không chỉ không có ý nghĩa, ngược lại sẽ nhường những người kia cảnh giác lên, giấu càng sâu. Cho nên, Lâm Thiên không vội, hắn tin tưởng, những người này chỉ cần làm, liền khẳng định có chân tướng lộ ra. Đến lúc đó, xác nhận tốt mục tiêu về sau, lại từng cái tới cửa thanh toán chính là. Lâm Thiên tầm mắt rời một cái, liếc về đồng quan một bên khác, phía trên khắc lấy một nhóm chữ bằng máu. Công tử, ta không biết, ta đi lần này, có thể hay không còn có thể lại nhìn thấy ngươi, nhưng ta tin tưởng, ngươi chắc chắn sẽ không chết, một ngày nào đó, sẽ lại về tới đây. Đến lúc đó, nếu là ta vẫn lạc, nhớ kỹ báo thù cho ta, huyết tẩy cái kia đám chó chết. Lần này tới cửa tới, trong đó có thạch, Lâm Thiên nhìn đến đây, chữ viết liền chặt đứt, phía sau chữ viết, bị một cỗ lực lượng kinh khủng, sinh sinh đánh nát, vô phương phục hồi như cũ, mà trên mặt đất, cũng lưu lại một bãi vết máu màu đen. Rõ ràng, đây là vị kia hủy chữ viết chủ nhân, bị sát trận công kích, lưu tại nơi này, chỉ là, cùng cửu U Ma Long máu một dạng, cũng mất đi thần tính. Ngươi cho rằng, dạng này là có thể gối cao không lo sao? Lâm Thiên nhìn trên mặt đất vết máu, cười lạnh không chỉ, thạch, ha ha, tốt một cái thạch chữ. Này cửu thiên thập địa, có vài vị họ thạch đại đế, lại có mấy cái cùng, thạch, có liên quan người. Lâm Thiên trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, khó tìm không quan hệ. Hắn có khả năng từng cái tìm, lật khắp cửu thiên, luôn có thể tìm ra mảy may dấu vết để lại. Hắn cũng không tin, những người này chẳng lẽ còn là lăng không biến ra không thành. Nắm trong tẩm cung, tất cả dấu vết, đều tìm tòi một lần về sau, xác nhận không có khác đầu mối về sau. Lâm Thiên đem đồng quan ngăn chặn một cái không thể bị những người kia mang đi hộp ngọc cầm lên, mặc dù trong tẩm cung đồ vật đều bị đám người kia mượn gió bẻ măng, quét sạch một phen, nhưng những người này rời đi cũng hết sức vội vàng, cho nên cũng không có cẩn thận đi lấy. Không phải sao, Lâm Thiên đặt ở trong quan tài, dùng tới ôn dưỡng khí huyết đồ vật, bọn hắn liền không có lấy đi. Lâm Thiên mở hộp ngọc ra, chỉ thấy một cỗ cực kỳ gay mũi, lại xen lẫn một tia mùi thơm ngát mùi máu tươi, trong nháy mắt đập vào mặt. Mùi vị này hút vào trong cơ thể về sau, nhường Lâm Thiên toàn thân huyết dịch trong nháy mắt liền theo sôi trào lên, ngũ tạng lục phủ đều đang rung động, mà lại càng diễn càng liệt, mơ hồ có muốn nổ tung khu xử. Lâm Thiên thấy thế, quát lạnh một tiếng, ngưng, trong nháy mắt, mạnh mẽ thần hồn, trong nháy mắt đem những dược lực này cho trấn áp xuống. Không sai, Lâm Thiên nhìn xem trong hộp ngọc, nằm cái kia ống ánh sáng long lanh, toàn thân đều là huyết sắc, bên trong giống như là có máu tươi lưu động long hình dáng trường đằng. Hài lòng nhẹ gật đầu, không hổ là đế dược cấp bậc long huyết đằng, này một cỗ khí huyết chi lực, thật sự là tràn đầy, dù hắn hiện tại cũng không dám một ngụm nuốt mất, sợ nắm hiện tại cỗ thân thể này no bạo, đến lúc đó, thể xác không có, dược cũng phí phạm, vậy liền được không bù mất, cho nên, Lâm Thiên chuẩn bị đem nó lấy ra cất rượu. Liền dùng eo ở giữa này tử kim hồ lô, mặc dù bây giờ cái này nửa phế phẩm tử kim hồ lô, vô phương triệt để phân hóa long huyết đằng, thế nhưng phân giải bộ phận, cho Lâm Thiên dùng vẫn là đủ, dù sao, Lâm Thiên cũng chỉ là chuẩn bị, lấy nó tới luyện thể mà thôi. Lâm Thiên chạy tới tẩm cung đằng sau, nơi này có một cái giếng, nước ở trong giếng chính là tiên thiên linh tuyền, như loại này linh tuyền, một năm mới ngưng tụ một giọt, là trên thế giới, chân quý nhất một loại nguồn nước một trong, đã từng thuộc về yêu tổ. Bất quá về sau, về Lâm Thiên, mà thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy mang đi, cho nên dù cho những người kia công vào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí đều không có thời gian động thủ đi lấy. Không phải sao, này một giếng, tối thiểu có thể chứa một cái hồ nhỏ linh tuyền. Toàn bộ vật quy nguyên chủ, bị Lâm Thiên thu vào trong hồ lô. Ngay sau đó, Lâm Thiên liền đem trong hộp ngọc long huyết đằng, còn có hắn theo đế cung bên trong, đoạt tới rất nhiều kỳ chân bảo dược, cũng ném vào, dùng đế dược cấp bậc long huyết đằng làm chủ, những vật khác làm phụ. Phối hợp này lắng đọng mấy chục vạn năm linh tuyền làm nước cất rượu. Chỉ vì luyện thể, Lâm Thiên này loại xa xỉ hành vi, nếu là truyền ra ngoài nhường người khác biết, sợ rằng sẽ hận không thể lập tức đưa hắn rút gân lột ra, cho ăn sống nuốt sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.